Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 26. Tiểu thư X đại lão 25 hảo ca ca cất chứa 2000 thêm càng trương vận tâm biết Đông Thanh muốn cùng. Túc Yểu thành thân, xác thực nói phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khắp. Vẫn là đương kim thánh thượng nguyên tương đế ban cho hôn, không có người biết có thể cưới được thừa. Tướng chi nữ cái kia người may mắn là ai? Nhưng Trương Vận Tâm biết, Đông Thanh, Trương Vận Tâm nắm chặt nắm tay. Nàng càng khí, trong đầu lại là trống rỗng. Cái gì kế hoạch đều không có. Chỉ có thể mù quáng mà nhanh hơn chính mình có thể nhìn thấy Tần Úc tốc độ mà nàng chưa từng nghĩ. Tới, Tần Úc sẽ cự tuyệt nàng khả năng tính có bao nhiêu đại, Định Vương Phủ sắp tới sửa chữa xong. Đúng là muốn hướng trong đầu thêm người thời điểm. Trương Vận Tâm tìm người giới thiệu bà tử, hướng nàng trong tay tắc đồ vật, liền cầu có thể dựa này hối lộ định làm nàng trà trộn vào Định Vương phủ đương nha hoàn, bà tử nhận. Lấy đồ vật là đáy mắt ghét bỏ chợt lóe mà qua. Nhưng vẫn là đồng ý Trương Vận Tâm trong lòng tích tụ rốt cuộc tan rất nhiều. Xương chậu còn có chút đau nhưng có thể nhẫn. Nàng đi được nhanh chút. Chỉ nghĩ đem trong nhà đồ vật dọn dẹp một chút liền tiến Định Vương phủ. Trước đó vài ngày Túc Yểu một quả ngọc châm bị rớt vỡ thành hai cánh nhi, là Đông Thanh ở cùng nàng. Hoan ái khi cấp làm, Túc Yểu không để ý. Đông Thanh lại nghĩ lại cho nàng mua chút tân điền thượng, bởi vì hắn tựa hồ không đưa qua đêm yểu. Thứ gì, làm người bao mấy cái tính chất ôn nhuận ngọc châm. Cũng không cần trong tiệm người đưa. Đông Thanh trực tiếp liền cầm ra cửa hàng môn, sau đó hắn liền gặp được Trương Vận Tâm bóng. Dáng, Trương Vận Tâm, không nên đã rời đi kinh thành sao? Vì sao còn ở? Đông Thanh cau mày, trong mắt âm sương mù một mảnh, quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Hắn trước mặt liền rơi xuống hai cái hắc ảnh, các chủ, Đông Thanh thanh âm so trời đông giá rét. Lạnh hơn liệt, cho ta cha Trương Vận Tâm hiện tại ở tại nơi nào? Nhìn xem nàng gần nhất đang làm cái gì. Đem nàng nhìn chằm chằm khẩn. Đúng vậy, sao đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Đông Thanh, đừng. Túc Yểu ngồi xếp bằng treo ở Đông Thanh trên eo. Sau lưng là tường. Rồi lại cách Đông Thanh bàn tay, lòng bàn tay hạ xương bả vai theo Đông Thanh mỗi một lần thọc vào. Rút ra vừa thu lại một phóng. Nếu không phải Đông Thanh nâng Túc Yểu mông, nàng đã sớm trượt xuống, đừng như thế nào. Đông Thanh gắt gao mà dán Túc Yểu, răng gian cọ sát nàng nhĩ thịt, còn có thể nghe được nàng ẩn nhẫn tiếng rên rỉ, dưới thân kích thích càng nhanh, quá. Quá đi vào, đi ra ngoài một chút. A, Đông Thanh từ nhĩ oa dọc theo hình dáng thân đến Túc Yểu tinh xảo cắm. Hắn nhẹ nhàng hàm chứa, mơ hồ không rõ nói. Niên niên chỗ đó thật chặt, ta không động đậy, cũng ra không được, hồ. Nói bậy. A, Túc Yểu mày liễu hơi nhíu, mồ hôi đem giữa trán tóc mái kể hết ướt nhẹp, nàng ngửa ra sau đầu liều mạng mà thở hổn hển hướng Đông Thanh xin tha. Chậm một chút, hảo ca ca, a, đêm nay Đông Thanh ước chừng là bị tháng sau hai người bọn họ liền có thể thành hôn kích thích. Động tác phá lệ sinh mãnh thô bạo, côn thịt thẳng ma đến chai thịt lăn qua lộn lại. Nóng rát mà tê dại ngứa, Đông Thanh trà đạp Túc Yểu mật mông. Giống xoa bóp cục bột dường như nặn ra đủ loại hình dạng. Mông thịt từ khe hở ngón tay trung bài trừ. Trắng bóng trơn trượt mềm mại, hắn ngực đè ép không an phận mà hai vú. Đậu nành đại nhũ quả dường như sẽ nóng lên. Lại mềm lại ngạnh, thẳng tắp kích thích vật dưới háng. Không ngờ lại trướng đại vài phần, niên niên thật là vưu vật a, Đông Thanh cảm khái, hắn hận không? Thể cứ như vậy xa vào tại đây ôn nhu hương trung vĩnh viễn không ra, vách động bọc đến như vậy khẩn. Giống như dài quá ngàn vạn trương miệng nhỏ dường như mút vào côn thịt mỗi một tấc da thịt. Thọc đến chỗ sâu trong lại có phảng phất lốc xoáy hoàn cảnh. Gắt gao mà cắn long đầu. Chết không buông khẩu tư thế, thoải mái cực kỳ, Túc Yểu bị đâm cho eo đau bối đau. Mà Đông Thanh nửa điểm bắn ý đều không có. Nàng đành phải tận khả năng mà đi co rút lại hoa nói. Chưa từng tưởng biến khéo thành vụng. Làm kia sự vật càng phấn khởi lên. A, như thế nào? Như thế nào lại đại A? A, Trải qua nhiều như vậy thứ hoan ái, Túc Yểu đã không hề giống lúc ban đầu như vậy buồn không hé răng. Đem sở hữu khoái cảm đều bao phủ ở yết hầu chung. Mà là giống như vậy. Minh một trương ý loạn tình mê mạt. Hỏi ra nói cũng là dâm uế bất kham cố tình lại thanh thuần vô cùng, muốn mệnh, vì niên niên đại. Cao hứng không? Ân. Chín thiển lúc sau đó là một thâm. Đông thanh một thao liền đem một đại sóng dâm thủy thao đến xôn xao mà hướng hai người bên chân. Tạp đan sen lông xê sao như có như không mà ngứa ngáy kia tinh oánh dịch thấu viên hạt châu. Ướt hoạt bạch chọc đem này tẩm đến ướt rầm rề. Dường như một chạm vào còn sẽ sáng lên giống nhau đáng yêu, thô tráng nhục hành đem mật huyệt căng. Thành một cái vòng tròn lớn động, trống được trở nên trắng đến trong suốt huyệt thịt phảng phất một chọc tức phá. Túc Yểu nghiêng đầu cắn thượng đông thanh hầu kết. Ô ô ô mà thừa nhận hắn cuồng cắm mãnh đưa, đêm nay nàng đều tiết rất nhiều lần. Đông thanh lại kiên quyết như lúc ban đầu. Quá không công bằng, Túc Yểu bụng nhỏ đột nhiên chặt lại. Đột ra dù hình tiểu sườn núi, kích cỡ làm cho người ta sợ hãi huyệt nội không gian một bị đè ép. Quy lăng bị kích đến nhảy dựng mà. Rốt cuộc đem trứng giái chung chữ hàng thông qua mã mắt bắn vào ấm áp tử cung bên trong, hai người. Tương dán eo bụng cùng nhau rung động số hạ, mới chậm rãi bình phục xuống dưới, Túc Yểu vô lực mà bám vào đông thanh. Đông thanh nghiêng đầu vừa thấy. Nàng lại là mệt hôn mê bất tỉnh, a, đông thanh cười nhạo. Hôn hôn nàng thái dương. Thật ngoan, mệnh bên ngoài xem ngôi sao thiển lộ cùng hùng nâu hướng trong phòng truyền thủy. Đông thanh tinh tế mà vì Túc Yểu lau trên người mỗi một chỗ góc. Mới thô sơ giản lược mà cho chính mình thu thập một phen, đem Túc Yểu bế lên giường. Đông thanh đang muốn ôm sát nàng đi vào giấc ngủ. Phút chốc mà nghe được đến từ nóc nhà động tĩnh. Hắn đi đến ngoại thất, sao đông thanh trên người còn mang theo giày đặc xạ hương khí. Làm người vừa nghe liền biết hắn mới vừa rồi làm cái gì, mà quỳ một gối xuống đất ở trước mặt hắn. Người dường như năm giác quan thất, chỉ bình đạm mặt lạnh mà hội báo xong hắn sở điều tra sự tình kết quả. Liền lại vô hai lời, đông thanh đổ một ly lạnh thấu nước trà cho chính mình. Yết hầu bị băng đến. Hắn lại hồn nhiên bất giác, mới vừa rồi người này nói. Trương vận tâm dục đáp thượng tần Úc này tuyến. Cụ thể muốn làm cái gì thượng cần lại thăm, một cái ruồi bọ chân cũng muốn ôm. Này đó là đông thanh trong lòng duy nhất ý tưởng, a. Này thanh cười cùng mới vừa rồi đối Túc Yểu. Sủng nịch hoàn toàn bất đồng. Toàn là trào phúng chi ý, thật không khéo. Chính là liền ruồi bọ chân. Hắn đều không cho phép Trương vận tâm đi ôm, đông thanh không kiên nhẫn mà huy tay. Giết đi, lưu chữ hậu hoạn, đúng vậy. Dứt lời, người không còn nữa ở. Đông thanh đem ly chung cuối cùng một hớp nước trà uống xong. Dục trở về phòng khi bên tai lại cử động một chút, hắn ngước mắt. Là Túc Yểu, đông thanh tức khắc hồi tưởng mới vừa rồi nước trà hay không quá mức lạnh lẽo. Nếu không hắn như thế nào sẽ có tay chân lạnh lẽo ảo giác. Cho dù Túc Yểu không ngại thân phận của hắn, nhưng hắn vẫn là không nghĩ Túc Yểu nhìn đến hắn hắc ám một mặt, nhưng nàng vẫn là thấy được đông. Thanh tưởng giải thích cái gì? Lời nói đến bên miệng lại đổi thành. Niên niên chính là khát nước. Túc Yểu không trả lời. Chỉ lặng lặng mà nhìn hắn. Hỏi một câu. Đông thanh, người cũng đã trở lại. Có phải hay không? Trường Trương có thịt kết hôm nay còn có canh một. Phỏng chừng liền kết thúc Putin A còng Wikidick. Hết chương.